Sa Hàn không tránh né, ngoan ngoãn cúi đầu, hai tay khẽ kéo vạt áo anh. Món đầu cá nấu nồi đất để ắp một bàn, có món tàu hủ, có cả món canh. Trác Thiệu Hoa chọn món canh, bát mì được dọn lên với một lớp rau thơm xanh biếc và thịt cá tươi ngon trắng ngột bên trên. Anh còn gọi thêm chút nấm mọc trên núi và món ăn gia đình đặc sản địa phương. Anh không gọi rượu. Trác Thiệu Hoa múc cho Gia Hàn bát canh, bọn anh phục vụ đưa lợn tiêu rồi rắc vào ít bát. Ăn canh sẽ giúp người ấm hơn. Gia Hàn nhai hạt cơm đối với anh phục vụ. Đợi giúp tôi bát cơm mềm hơn một chút được không anh? Anh phục vụ hơi ngạc nhiên. Ông bà mới ăn cơm mềm, lúc nãy anh ta còn đặc biệt chọn cơm khô cho hai người. Hai hôm nay dạ dày anh ấy không tốt lắm, cơm cứng quá ăn không dễ tiêu. Anh phục vụ hiểu ra, vội vàng đổi cơm khác cho họ. Trác Hiệu Hòa im lặng nhìn Gia Hàn chăm chú, không nỡ chớp mắt. Ba ngày hai đêm cụ nhóc ông Hồng Phàm bỏ đi, anh uống chưa đến một ngụm nước, nước trôi không một hạt cơm nào. Gia Hàn trong cơn kích động, nhưng có Phàm Phàm bên cạnh, anh biết mẹ con cô nhất định sẽ an toàn. Và lại không có khả năng cô rời khỏi Bắc Kinh, vì ra đi vội vàng nên mọi tờ giấy thị thân đều còn ở nhà. Nhưng anh vẫn không tìm thấy cô. Cô gọi điện cho ai? Cô chút bỏ nỗi lòng với ai? Ai giúp đỡ cô? Ai cô nâng nhờ ai? Từng câu hỏi thi nhau ào đến như nút trực anh vào trong bóng tối. Anh liệt kê một danh sách chi tiết những người, những nơi cô đã đi qua, nơi cô không đến, không thường đến, người quen, người thân thiết, người sơ giao của cô. Anh kiểm tra từng chút một như một kim đáy bể. Gọi điện cho Mã Soái, ông ta sửng sốt mấy giây. Anh nhắm mắt lại mà lồng ngực như căng thẳng. Anh phục vụ nhiệt tình giới thiệu. Đầu cá do ngư dân đánh bắt từ hồ thêm 100 ngày, cá sống trong thiên nhiên hoang dã, không ăn chút thức ăn gia súc nào. Những nơi khác không hề có món này. Nếu đang mùa du lịch nhộn nhịp, có khi muốn ăn cũng không được. Vì sao lúc chúng tôi đi không thấy thuyền đánh cá? Anh ta cười nói. Sáng mai thức dậy, cô nhìn lại thử xem. Đó là cảnh đẹp nhất của hồ thiên mục chúng tôi. Mùa này, buổi sáng đặc biệt quang đãng, những con cá nhồng thường sẽ xuất hiện giữa hồ. Một đàn khoảng 20 con ngơ ngác im lìm trong nước. Một lúc lâu sau, chúng sẽ quẫy một cái, tạo nên một ngợn sóng tinh ly trên mặt hồ. Buổi tối có thể ra bờ hồ tản bộ không? Lần này là Trác Thiệu Hoa hỏi. Trong rừng trúc, bên hồ có con đường mòn, có điều lá trúc rụng rã hết cả rồi. Nếu nghe thấy âm thanh gì thì đừng là sợ, là con cò đi dạo đấy ạ. Anh diễn tả nghe rất nên thơ hữu tình quá. Gia Hàn khen, chỉ mới tưởng tượng hình ảnh thôi, trái tim đã sống sang. Anh phục vụ hơi ngượng ngùng. Chúng tôi sống giờ du lịch, với lại hai anh chị từ xa đến đây cũng phải thu hoạch được chút gì chứ ạ. Thu hoạch, hy vọng thì là có. Gia Hàn chuyển hướng, nhìn sang Trác Hiệu Hoa phía đối diện. Anh cũng đang nhìn cô. Tầm bộ quanh bờ hồ vào mùa này phải cuốn người cho thật ấm. Một hồ vàng dưới ánh chiều tà, ánh sáng bạc dưới ánh trăng. Bước chân dẫm lên lá trúc trên con đường mòn, nghe rần rã. Hùng quyết càng lúc càng nồng, báo hiệu rừng quyết ở gần đây. Nước hồ dần yên nắng trở lại. Cá không nhảy lan tăn, phá vỡ sự tĩnh lặng. Chim chóc không cất tiếng hót. Cả lá cây cũng thôi không rơi trong không khí cuối thu lặng lẽ. Đường mòn được đặc biệt xây dựng nhằm phục vụ du khách. Đi đến cuối đường, phía trước là bụi cỏ lau ung tùm, tươi tốt lạ lùng. Vẻ đẹp của trăng của núi hồ yên tĩnh làm người ta nín thở, vì ngỡ như thoát khỏi chốn trần gian thế tục. Gia Hàn sờ sờ mũi, chốc mũi lạnh tê. Trác Thiệu Hoa đứng ngay cạnh cô, dường như cũng mê say trước cảnh đẹp, nên mãi lâu không thấy anh lên tiếng. Giây phút này cả thế giới thật sự chỉ còn lại hai người. Thủ trưởng Gia Hàn, anh không làm được. Trác Thiệu Hoa thở mạnh, giọng nói cứng rắn kiên quyết. Anh sẽ không để em đi, cho dù em không thể tiếp tục yêu anh. Tình cờ gặp gỡ thực chất chính là sự chờ đợi lâu dài. Chẳng qua đôi khi cả bản thân chúng ta cũng không biết mà thôi. Từ tháng 6 năm ấy em mang thai cho đến tận bây giờ, mỗi một ngày sống trên đời đều mang ý nghĩa sâu sắc đối với anh. Anh chọn là một người đàn ông ích kỷ, anh không thể để mất em. Thủ trưởng rất cao,

đã cố gắng không đau xót, nhưng vì sao trái tim vẫn quặn đau lên từng cơn? Tất cả em đều xem như không quan trọng. Em tin tưởng nhân cách của hội trưởng. Hội trưởng làm chuyện đó đều vì giữ thể diện cho gia tịch. Vì vậy có thể chấm dứt được chưa? Từ nay về sau, hội trưởng đừng gặp lại Mộc Gia Huy, đừng có bất kỳ liên hệ nào với cô ta nữa. Cô ta không phải viên chức trong quân đội. Nếu hội trưởng cần có vấn đề công việc thì có giáo sư mạnh trình độ cao hơn cô ta. Hội trưởng làm được thì hãy đồng ý, đừng nói dối gạt em. Còn nếu không làm được, anh chẳng cần nói gì hết. Chữ cuối cùng biến mất trong bóng đêm mịt mùng, lồng ngực vẫn thật thở nhẹ nhõm hơn một đôi chút. Nhưng cùng lúc này, một cơn đau mới lại tái sinh nơi nào đó trong tim. Nó chảy dọc theo mạch máu, lan tràn khắp bốn phương tám hướng, các ngón tay và ngón chân. Nó khiến mỗi vị trí trên cơ thể đều đau nhức dâm gian. Cô bé ngốc này, lần sau giọng nói ông trầm của Trác Thiện Hoa vang lên bên tai. Gia Huy nói gì với em ạ? Gia Hàn không trả lời, hàng mi hơi rũ xuống. Thủ trưởng, anh mau nói đồng ý đi, mau lên, em sắp không cầm cự nữa được rồi. Trác Thiện Hoa thở dài, xoay vai cô lại để nhìn thẳng cô. Em đã tin tưởng nhân cách của anh, vì sao lại còn bị lời của người khác nói chi phối? Nếu chỉ đôi ba câu, cô còn có sức lực để thẳng khái. Lần này, cô lại tận mắt nhìn thấy cảnh tượng trong màn mưa ở Đại học Quốc phòng hôm đó. Chính nó đã lật đổ hoàn toàn mọi điều cô nghĩ về thủ trưởng. Cô cười khổ tâm, tự chế nhạo mình. Thôi, không hy vọng nữa, trái tim đã chết. Thủ trưởng quang minh lỗi lạc, mạnh mẽ oai phong, nhất ngôn cửu đinh. Gia tình không chỉ in xấu trong trái tim anh, mà còn dung nhập vào trong cốt tủy của anh. Vì yêu thật sự nên mới quanh co đến thế. Anh không làm được, đúng không? Thực thể không thể quên được gia tịch, không nỡ rời bỏ Gia Huy. Như Kiều Phong đối với A Tử, mà cả A Tử đưa ngoan ngỗ ngược, gây ra bao nhiêu chuyện khác người, Kiều Phong vẫn luôn tha thứ cho cô ta. Bởi vì anh ta yêu ai chưa sâu sắc. Gia Hàn thấy ánh mắt Trác Thiện Hoa trở nên lạnh lẽo. Cô không muốn tiếp tục che giấu nữa, hãy cứ để cho sự thật phơi bày. Anh biết không thủ trưởng, thật ra lúc đối tượng gia tịch tìm đệ mang thai không phải là em, mà là một sinh viên viện điện ảnh năm tư. Chính em đưa gia tịch đi đăng ký học động mang thai hộ. Quá trình thụ thai vô cùng thuận lợi, gia tịch thuê cho cô ta một căn nhà. Nhưng đúng lúc cái thai được 4 tháng thì cô ta đột nhiên có chạy xa bay cùng với số tiền 40 vạn tệ lừa gạt được từ gia tịch. Gia tịch bỗng chốc ngã bệnh, rồi lại phải gọi điện thoại gấp nơi và tìm người khác. Thấy chị ấy như thế, em không ngừng tự trách mình, nên đã chủ động đứng ra giúp chị ấy. Sau này, vào buổi tối biết được ông Ánh Nam Phi là bố em nhìn thấy cô sinh viên kia biểu diễn ngoài phố. Cô ta nói, chuyện mất tích là màn kịch, cô ta và gia tịch tính toán kỹ lưỡng từ trước để diễn ra cho em xem. Hỏng khiến em có cảm giác tội lỗi, khiến em chủ động nhận lấy việc mang thai hộ. Vì thân thể em khỏe mạnh, vì tình nghĩa khí, hơn nữa chỉ số thông minh lại cao, nên em là vợ hướng dẫn tốt nhất cho việc thụ thai. Về sau nữa thì em nghe Thành Công nói một bức tranh của gia tịch bán được 50 vạn tệ. Anh bảo em có ngu quá không, thủ trưởng? Em nói chuyện này không phải vì muốn cho anh thấy gia tịch thật sự là hạng người gì. Người đã qua đời, mọi sai lầm thị phi đều khép lại dưới nấm mộ. Em tin chị ấy yêu anh. Em chỉ muốn nói rằng nếu đây không phải là một âm mưu thì người vợ hiện tại của anh chính là cô sinh viên kia. Sức mạnh và lòng can đảm đều đến nhiều đến chừng nào mới có thể nói hết một đoạn như vậy. Giống như bị một con dao cồn xẻ nhát từng nhát vào máu thịt, cuối cùng cô đã vứt con dao ấy đi để đổi lấy một cảm giác nhẹ nhõm của máu thịt hỗn độn. Thế giới của hai người quá chật hẹp, hoặc là ra đi hoặc là tất cả. Phòng ôm của thủ trưởng rộng lớn ấm áp vô cùng, nhưng cô sẽ thuyết phục mình không lưu luyến nữa. Đêm mênh mông sâu thẳm, vì sao trên trời xa xôi sáng ngời. Cô giơ lên không trung bắt lấy, bật cười nhạo báng. Làm gì có chuyện heo hái được sao? Trác Thiện Hoa nhíu chặt chân mày, đường nét chiếc hàm cương nghị căng cứng như đóng băng. Em lý giải, hai năm qua chúng ta sống bên nhau là thành thế này à? Em cho rằng anh cưới em không phải vì em là Gia Hàn, mà vì em xinh phàm phàm. Gia Hàn, em ghét anh sao cũng được, nhưng hãy tôn trọng bản thân mình một chút. Trong ánh mắt hồ lấp lánh, lần đầu tiên đôi mắt anh không chan chứa chiều mến, dịu dàng, bao dung mà dần hóa thành đại dương thất vọng, giận dữ, bị thương vô tận. Cơ thể Gia Hàn run lên, bỗng không dám đối diện với Trác Thiện Hoa, cô cúi đầu. Thủ trưởng, em hỏi câu này, em rất ngốc, cũng vô lý, nhưng em vẫn luôn băn khoăn một cách ngoan soạn ngốc là nếu gia tịch còn sống, nếu em và chị ấy đồng thời xuất hiện trước mặt anh, thì anh sẽ yêu ai từ cái nhìn đầu tiên? Anh buông tay Gia Hàn thay vì trả lời, nơi cổ tay đau nhói. Hóa ra thủ trưởng cũng có thể tàn nhẫn đến vậy với cô, sự im lặng của Chất Thịnh Hoa nằm trong dự liệu của Gia Hàng, bởi thời gian này không có từ nếu. Bởi nếu cô và Gia Hàng đồng thời xuất hiện, thì ở độ tuổi thực tế khi đó của thủ trưởng, cô vẫn là cô nhóc học trung học, bởi gia tịch của thủ trưởng có vô cùng nhiều sở thích và hứng thú chung, cho nên chỉ có thể là gia tịch, một đôi ngọc bích có một không hai trên đời. Em nghĩ em đã hiểu rõ thủ trưởng, kỳ thực bất cứ ai cũng vậy, khi nhìn người mình yêu rời xa nhân thế, đoạn tình cảm kia cũng theo người ấy thành vĩnh hằng, không thể chuyển rời sang người khác. Dù bắt đầu cuộc sống mới một lần nữa, cuối cùng tình yêu vẫn khác ngày xưa. Ninh Mông luôn thích nói con người rất đê tiện, không có lúc, không biết quý trọng. Khi đã mất rồi, mới biết đó là báu vật gì. Chú Trịnh Hoa đến thẳng ngồi trước chiều gió, cô nói về anh và gia tịch, hay về cô và chú Văn Cẩn. Hoặc sự thật là, trước khi nói ra những điều này, cô đã muốn tìm một cái cớ. Chỉ một ý niệm đã đến gần trong gang tấc, thành xa cách vạn dặm. Khuya rồi, về phòng thôi. Giọng Chất Thiệu Hoa lạnh nhạt lạ thường, anh quay lưng đi, còn tiếp tục đứng ở đây, anh sẽ không khống chế được lửa giận trong lòng mình. Lên đến chuyển góc ven sông, không nghe được tiếng bước chân phía sau, anh quay đầu lại và chỉ kịp thấy bóng Gia Hàng ngã về phía trước. Ùng một tiếng, đá hoa, bọt nước, khổng lồ nở bung trên mặt hồ. Ánh đèn êm dịu như nước, nhìn xuống gương mặt Gia Hàng. Cô ngủ, trông thật say, đôi mắt hàng mi dưng dáng yên bình, trên môi tinh nghịch hơi cong cong, một chân nghịch ngợm thở ra khỏi chăn. Chất Thịnh Hoa thở dài, xém chăn, cúi đầu đặt xuống một nụ hôn nhẹ nhàng lên mi tâm cô. Hiện tại chỉ khi ngủ cô mới ngoan ngoãn, mới không xa lánh anh, mới không nói ra những lời sắc bén như dao. Kỳ nghỉ phép 3 ngày rốt cuộc lại mất đi 2 ngày vì Gia Hàng sốt cao. Giữa họ vẫn trời giá lạnh, đất đóng băng như cũ. Mùa xuân cũng chậm nên xa xôi, hoặc giả sẽ không còn trở lại nữa. Trái Thiệu Hoa đưa tay lau trán Gia Hàng, thấy nhiệt độ đã giảm. Anh tắt đèn, xuống nhắm chân, đi đến, ngồi xuống mép giường. Chiếc giường thuộc về anh, ngay phía đối diện, đã mất hết công dụng. Hai đêm liền, anh đều trải qua trên cái ghế này. Thân thể rõ ràng mệt mỏi đến kiệt sức, nhưng tinh thần lại vẫn đặc biệt tỉnh táo. Mỗi một chiếc lá rụng ngoài cửa sổ, anh đều quay qua nhìn theo bản năng. Trong đầu như chiếu một thước phim, từ buổi đầu gặp gỡ Gia Hàng đến cuộc nói chuyện bên bờ hồ, từng cảnh cứ hiện lên, hiện lên. Cuộc sống hai năm qua với anh mà nói đã đầy màu sắc, phong phú, đa dạng, với rất nhiều thứ lần đầu tiên trải qua trong đời. Giá trí nhớ cũng giống như khung ảnh, thì anh sẽ đóng mỗi ngày thành một khung ảnh rồi cho lên tường. Anh nghĩ đến biểu cảm của mình trong hình nhất định phong phú lắm. Thở dài nhiều, nhưng mỉm cười lại càng nhiều hơn. Vì sao cảm nhận của Gia Hàng và anh lại trái ngược nhau đến mức này? Vì sao không chỉ đạt chính xác tấm lòng mình? Hay vì trái tim cô đã bay xa? Không biết hết đi từ lúc, không biết hết đi từ lúc nào. Lúc anh tỉnh lại thì bất ngờ đối diện với đôi mắt trong veo của Gia Hàng. Anh gật như giật mình, sau đó mới mở miệng. Thấy đỡ hơn chút nào không? Giọng Gia Hàng hơi khàn sau bị sốt. Câu đầu tiên cô nói, ồ, trời sáng rồi ạ. Thật ra chẳng sáng cho lắm. Nắng sớm còn khuất sau dãy núi, sương mù còn bao khắp mặt hồ, chỉ có thể thấy lờ mờ và bóng thuyền đánh cá. Trước khi nói câu thứ hai, Gia Hàng thở hổn hển một lúc lâu. Không phải em quẫn trí nhảy xuống hồ đâu. Em tưởng bên bụi cây cỏ lau có con đường, định đi về phía trước chút xíu, ai dè phía trước lại là hồ nước. Chắc Thiện Hoa gật đầu, cô nhóc lớn lên bên bờ sông này, kỹ năng bơi không tốt. Dẫu tận thế, Gia Hàng cũng dễ dàng buông xuôi theo số mệnh, trừ phi cô cho rằng không đáng cố gắng. Dẫu tận thế, Gia Hàng cũng không dễ dàng buông xuôi theo số mệnh, trừ phi cô cho rằng không đáng cố gắng. Em muốn uống nước không? Ấm nước đã cầm sẵn trên tay, anh rót chừng nửa cốc, rồi hơi lắc nhẹ, thần cốc cho nước mau nguội. Gia Hàng vị mép giường ngồi dậy, sắc mặt cô hơi vàng vọt sau cơn sốt. Em đã suy nghĩ nghiêm túc rồi, em muốn đến Vancouver sống một thời gian. Đây là câu thứ ba của cô. Cốc nước đang đong đưa thành lình rừng bạch, nước trong cốc theo đà dao động chút xíu văng ra ngoài.

Tại em không hiểu chuyện cả đấy. Hiệu Hoa, đánh không em? Em làm chị Hà lo lắng rồi. Thế Hiệu Hoa cười nhạt nhạt. Em phải ghé bộ của trước việc để dành cho em chút cơm chiều ạ. Không có gì được nếm thử tay nghề nấu nướng của chị hai. Sau này về nhà với ra hàng nhiều vào, muốn ăn món gì chị làm cho em. Sao Danh nói: Vâng ạ. Chị Hoa theo phẩm phàm: Bố phải đi làm rồi, ở nhà chị với mẹ nha. Đừng làm mẹ mệt, hôm qua mẹ mới bệnh xong. Mẹ bệnh vậy bố có bón thuốc cho mẹ không? Phàm phàm nhỏ biểu lộ vẻ mặt lo lắng như người lớn. Có chứ, mẹ uống thuốc có ngoan không ạ? Ngoan hơn phàm phàm. Chị Thị Hoa vuốt mũi phàm phàm, thả cúc cậu xuống rồi quay đầu nhìn Gia Hàng. Buổi tối đừng đợi anh, em nghỉ sớm đi. Gia Hàng cười qua loa: Thôi chuyện làm vậy cốt để chị thấy họ vẫn hoàn hận như lúc ban đầu. Cả ngày hôm nay những lần hiệu trưởng nói với cô chỉ đến nửa trên đầu ngón tay. Ánh mắt cả hai hầu như không hề giao nhau. Nhìn lại chuyến lữ hành 3 ngày, dường như mục đích của chặng đường xa xôi không gì khác ngoài trận ốm đau. Ban đêm Chiếc Điện Hoa về nhà lúc nào Gia Hàng cũng không biết. Trước khi đi, Gia Doanh lại lên lớp cơm một trận hồi lâu. Nói tới nỗi cô buồn ngủ kinh khủng, đầu của dính lên gối là mê man, quên cả chút Phong Phong ngủ ngon. Buổi sáng hôm sau, ba người cùng nhau ăn sáng. Phạm Phạm đã biết cầm đũa rất ra dáng. Cái bánh bao chiên đắp lên rớt xuống bàn. Cô cậu bình tĩnh buông đũa xuống, bỏ tay bóc quả vào miệng. Chị Lữ đi rồi, thím Đường bận đầu tắt mặt tối vì vừa phải chăm Phạm Phạm, vừa phải làm việc nhà, nên Gia Hàng nhận hết việc về mình mọi chuyện của Phạm Phạm. Phải làm sao để nói với cô cậu việc chính một cách thật tốt đẹp, cô mà chưa nghĩ ra giải pháp. Ba ngày sau, chị Huy Thường Vụ gọi điện đến thông báo với Gia Hàng. Từ tháng 11, Vancouver mở sang dự hội nghị giao lưu học thuật, tổ chức quyết định được cô đi tham gia. Gia Hàng cầm ống nghe mà kinh ngạc không nói lên lời. Cô đã viết báo cáo đâu chứ? Ngay lập tức cô gọi điện cho ông Jack Minh, thư ký của ông nghe máy, nói hôm nay ông đi thị sát hải quân, cực kỳ nhiều việc. Khi Gia Hàng bảo tối gọi điện lại, thư ký trầm ngâm một lúc rồi nói thẳng: Hai hôm nay tâm trạng bộ trưởng Jack không tốt lắm, nếu việc không nghiêm trọng thì đừng nên quấy rầy. Hôm qua bộ trưởng nổi giận với thiếu tướng Trác, ném cả ống trà sứ bộ trưởng quý nhất. Về chuyện công việc ạ? Gia Hàng nín thở. Thư ký thấp giọng cười: Chắc là chuyện của chúng ta ra rồi. Công việc hiện tại của chúng ta ra thuộc loại cơ mật cấp quốc gia, tuyệt đối không được xuất ngoại, trừ khi trong giai đoạn chiến tranh đặc biệt. Thiếu tướng Trác thuyết phục bộ trưởng nói mọi hậu quả cậu ấy sẽ đều gánh chịu. Gì nữa nhỉ? À, chúng ta ra đương nhiên sẽ không làm loại chuyện phản bội tổ quốc, nhưng chúng quy cũng rất mạo hiểm. Đứng chắc chẳng khác nào đánh cược cả tiền đồ lẫn danh dự của mình với chúng ta ra. Cũng một thu ngày tan đi đêm lại đến, thành phố đêm không u ám, những ánh đèn đường bao phủ lên bóng tối như tấm lụa mỏng. Một cảm xúc khó diễn tả từ từ kéo Gia Hàng ngồi xuống. Phạm Phạm chạy đến bên cô, nói gì cô cũng không biết, cô không trả lời, chỉ cầm bàn tay nhỏ xíu của cô cậu áp vào hai má mình. Phạm Phạm này, mẹ từng nói con có mấy ông ngoại ha? Phạm Phạm giơ tay hai lên: Hai ông ạ, một ông ngoại già là bố của gì cả, một ông ngoại là bố của tự nhiên. Phạm Phạm còn một ông ngoại nữa là bố của mẹ, ông ở một nơi rất xa rất xa, mẹ muốn đi thăm ông. Phạm Phạm quen ông không ạ? Quen chứ, lúc Phạm Phạm còn bé tẹo ông đã biết Phạm Phạm cơ mà. Phạm Phạm thở phào nhẹ nhõm: Vợ nhất định ông cũng yêu Phạm Phạm, mẹ dẫn Phạm Phạm đi cùng đi. Nhấp thối sợ quyệt thật, họ quanh co là vui muốn đi theo cô. Bố về nhà, mẹ không có ở nhà này, Phạm Phạm cũng không có ở nhà này, chẳng ai nói chuyện với bố hết, bố sẽ cô đơn lắm. Phạm Phạm cũng ngỡ chốc lát rồi gật đầu: Mẹ ơi, mẹ đừng để ông ngoại ở rất xa xa, mẹ mang ông ngoại tới cạnh nhà tự nhiên đi. Vậy thì Phạm Phạm phải đi thăm ông ngoại với mẹ, buổi tối còn được về nhà với bố. Gia Hàng nâng khuôn mặt Phạm Phạm lên, ông yếm hôn cô cậu: Được rồi, mẹ và ông ngoại sẽ nói chuyện này. Làm công tác tư tưởng cho Phạm Phạm em xuôi, cô như dỡ xuống được tảng đá nặng trĩu trong lòng. 10 phút trước giờ ăn cơm, ngoài cửa viện vọng vào tiếng ô tô. Chắc Thiệu Hoa đã về, Thiệu Dụ không lái xe vào gara, chắc là ăn xong là phải đi. Từ sau khi trở về từ Hồ Thiên Mục, mặc cho bận bịu thế nào, Chắc Thiệu Hoa vẫn luôn dành thời gian ăn sáng và ăn chiều cùng Gia Hàng và Phạm Phạm. Sau bữa cơm chiều, có khi anh sẽ tiếp tục đi làm ngoài giờ, có khi anh ở thư phòng chờ đợi đến đêm khuya. Cứ như anh và Phạm Phạm của ngày hôm trước trao đổi vai cho nhau. Thời gian hai người gặp nhau luôn sai lệch, bằng một cách vô tình hay cố ý, để Phạm Phạm nuốt xong miếng cơm cuối cùng trong miệng. Thái Thiện Hoa đứng dậy, giơ hàng của anh lại. Ánh mắt anh nhìn cô vẫn chăm chú như trước, nhưng đã mất đi vẻ dịu dàng khi xưa. Chuyến đi Vancouver, em làm phiền anh rồi. Hơi thở ra hàng của chút khó khăn, anh ừ một tiếng. Chuyện làm được trong khả năng, không có gì gọi là phiền. Chuyện anh để có thể làm cho em không nhiều. Khí hậu Vancouver đẹp hơn Bắc Kinh, em đi chơi vui vẻ. Khi nào gặp trưởng án Nam Phi thì cho anh gửi lời hỏi thăm. Chắc thủ trưởng biết ngày cô khởi hành, nhưng cô vẫn muốn nói thêm đôi trước. Giữa tháng 11 em đi. Tưởng hôm nay từ lúc ấy chỉ vẹn vẹn một tuần. Ừ, anh và Phạm Phạm tiện em ra sân bay. Nói xong, anh để lại cho cô bóng lưng, bước đi vội vàng. Một tuần kế tiếp, Sa Hàn dẫn Phạm Phạm đi học vẽ tranh, dẫn Phạm Phạm đi xem phim, rồi còn đưa Phạm Phạm đến nhà trẻ, ở chơi cả nửa ngày để cô cậu làm quen với cuộc sống trường học. Dần dần có phần nghi ngờ chuyện Sa Hàn đi Vancouver. Tại sao phải là lúc này? Khi anh rể làm phẫu thuật, thì trường học ông ấy cũng nằm viện, bệnh viêm ruột thừa phát tác. Vừa hay nhiệm vụ của em đã kết thúc, thời gian rất giả, em phải nghe theo sự sắp xếp của tổ chức ạ. Sao Doanh thở dài, Phạm Phạm lại phải nhớ mẹ nữa rồi đây. Chị giúp em chăm sóc Phạm Phạm nhiều nhiều nhé chị. Hàng Hàng, chị đúng là thật phim vị, nhưng nói một câu, công bằng thì chị là mẹ không thể ra thể thống gì. Chị Thiện Hoa mới bao dung cho em được, nhớ về sớm đấy. Gia Hàng ngẩng đầu lại nhìn lại Gia Lương, nắm tay Phạm Phạm, đi bộ ngoài sân nhỏ. Trong lòng dâng lên nỗi chua xót không sao nói được. Chỉ là bao dung thôi. Chớp mắt đã đến ngày lên đường. Gia Hàng chỉ đem theo một ba lô và một vali. Chị Thiện Hoa xách hành lý vào vòng cốp xe. Thiệu Dụ lái xe, Thiện Đường dẫn Gia Hàng mỗi ngày phải gọi điện về nhà. Gia Hàng nhìn lượt qua phòng khách, thư phòng khách, phòng ngủ, có cây liên hương trong viện, rồi cụp mắt cắn môi mở cửa xe. Dù yêu nhau hay ra đi cũng đều cần can đảm. Trên đường ra sân bay, Phạm Phạm ngoan ngoãn vô cùng. Đến khi vừa vào phòng máy chờ máy, lúc Trang Thị Hoa giúp Gia Hàng để hành lý đi làm thủ tục, thì Phạm Phạm bỗng dưng nổi hướng. Cô cậu dãy dụa khỏi gầm Gia Hàng, thụt xuống đất, trở lên vali hành lý, nhất quyết không cho nhân viên sân bay chạm vào. Mẹ đừng đi hôm nay, nay bên ngoài không có nắng. Cô cậu còn tìm một lý do quan minh chính đại. Mẹ và ông ngoại nói xong cả rồi. Ông ngoại đợi không thấy mẹ sẽ lo lắng. Gia Hàn thủ thị lý lẽ với cô cậu. Phạm Phạm lắc đầu dứt khoát. Mẹ và ông ngoại nói lại lần nữa được mà. Trên con đường đi bị kẹt xe nên thời gian làm thủ tục và kiểm tra an ninh không còn nhiều. Chiếc điện thoại cứng rắn ông Phạm Phạm ra khỏi vali. Phạm Phạm gọi lên khóc váng, lại khóc thật, nước mắt nước mũi tèm lên. Con muốn mẹ, con muốn mẹ. Hai chân cô cậu vùng vẫy sẽ đạp về phía Gia Hàng. Phạm Phạm ngoan nào, tạm biệt, mẹ đi con. Trang Thiệu Hoa lau nước mắt cho Phạm Phạm, dịu dàng thở dành cô cậu. Con không nói, không nói. Phạm Phạm khóc đến nỗi nấc cục. Thủ trưởng, em đi đây. Gia Hàng nhận thẻ lên máy bay từ tay nhân viên. Đi cẩn thận. Kỳ lạ làm sao, giờ phút này, trong lòng anh còn âm thầm, nuôi hy vọng Gia Hàng sẽ từ bỏ quyết định đi Vancouver. Gia Hàng gian nan đi đến bàn kiểm tra an ninh. Tiếng khóc của Phạm Phạm khiến tay cô đau đớn, trái tim cô đau đớn. Cô rất muốn chạy lại, ôm cô cậu, hôn cô cậu, cũng muốn nhìn xem biểu cảm trên gương mặt thủ trưởng lúc này ra sao. Nhưng cô không dám quay đầu lại, chỉ có thể bước đến từng bước về phía trước. Tiếng chân hối hả truyền từ phía sau, cô sửng sốt, nụ hôn in vội vàng lên má phải, hơi thở quen thuộc, tiếng nói khó quên. Về sớm sớm, anh Phạm Phạm chờ em. Lời này anh vẫn muốn nói cho cô nghe, cho dẫu cô bằng lòng nghe hay không. Cả người Gia Hàng run lên khẽ khẽ. Kiểm tra an ninh xong, Gia Hàng cầm hộ chiếu đứng một lát rồi rẽ vào khúc quanh. Hình bóng duyên dáng mạnh mẽ bị mất trong tầm mắt Trách Hiệu Hoa và Phạm Phạm. Mẹ là người xấu, mẹ đã nói ở bên Phạm Phạm mãi mãi. Tiếng khóc của Phạm Phạm làm nhân viên an ninh và những người khác mỉm cười. Trách Hiệu Hoa vẫn còn thần người nhìn cửa ra trạm kiểm soát. Giấc mơ xa xưa về quân khu Lan Châu lại hiện lên trong ký ức. Mộng sinh ra từ tâm tưởng, hết thảy quả nhiên đã thành sự thật. Đừng khóc nào, ngoan, bố Phạm Phạm sẽ bên nhau mãi mãi. Không phải không xót xa, không phải không mất mát. Phạm Phạm đang khóc, tím mặt thì bỗng lại lên một tiếng, nôn hổ hết sạch những bữa ăn sáng ngày hôm nay.